Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 22, vết rách. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên, bởi vì Tử Lương văn phòng cách cửa bệnh viện không xa. Vì lẽ đó, tất cả mọi người nghe được trận này tiếng đập cửa. Vì lẽ đó, trong lúc nhất thời tất cả mọi người sửng sốt, phải biết. Nơi này chính là một cái bị tàn phá không còn hình dáng thế giới. Lúc này, bên ngoài vậy mà vang lên tiếng đập cửa. Loại cảm giác này cùng phi hành gia nghe được phía ngoài phi thuyền có người gõ cửa cảm giác là giống nhau. Gõ cửa, Moriarty cau mày, lẩm bẩm một bộ, tựa hồ là nhân loại. Thân cao 187 cm, thể trọng không biết rõ lắm. Bất quá từ chính diện che chắn sức gió diện tích tính toán ra, ước chừng hẳn là tại 100 cây di tả hữu. Tay phải gõ cửa, cường độ không lớn, nam tính, nếu như hắn có nghề nghiệp, như vậy hẳn là một loại nào đó chuyển phát nhanh, hoặc là chào hàng bảo hiểm loại hình. Trần Tiếu lập tức nói, a, Constantine một mặt mộng bức, ngươi ở ngoài cửa lắp camera à? Trần Tiếu lắc đầu, không được, nghe được mà thôi, nghe được, thân cao thể trọng là nghe được. Thân cao thể trọng đương nhiên nghe không hiểu, nhưng là phong hòa cát đất biết thổi tới trên ván cửa. Nếu có thứ gì ngăn tại trước cửa, thanh âm sẽ có cải biến, vì lẽ đó rất dễ dàng liền có thể tại trong đầu mô phỏng ra một cái cửa bên ngoài người đại khái. Hình dáng, Constantine khóe mắt co rúm mấy lần. Tốt, a, vậy coi như ngươi có thể nghe được thân cao thể trọng. Nhưng mà cái gì nghề nghiệp ngươi lại là làm sao nghe được a? Lúc này trả lời không phải là hắn Trần Tiếu, mà là Moriarty. Tiếng đập cửa, loại này thân hình người, lực lượng sẽ không quá nhỏ yếu. Nhưng là hắn lại có thể ôn nhu như vậy, nhưng là lại rõ ràng gõ cửa. Có thể nắm giữ lực đạo loại này cho thấy hắn thường xuyên biết gõ cửa. Có thể có dạng này trải qua nghề nghiệp, đại khái chính là nhân viên chào hàng loại hình. Cái này rất dễ dàng liền có thể đoán được. Constantine một mặt khó chịu. Phòng này bên trong, hắn nói thế nào cũng coi là cái thám tử. Thế nhưng là, loại chuyện này vậy mà cần người khác cùng chính mình giải thích về sau mới có thể theo kịp mạch suy nghĩ. Cái này thật sự là đủ mất mặt. Lúc này, Tử Lương đã đi ra văn phòng, cũng đi hướng cửa chính. Uy, ngươi chẳng lẽ chuẩn bị mở cửa à? Tử Lương gật gật đầu. Đương nhiên, có thể ở thời điểm này đến thăm người, khẳng định có chuyện rất trọng yếu. Ta sao có thể đem hắn phơi ở ngoài cửa đâu? Đồng thời, hắn còn bổ sung một câu. A, đúng, đem lão roi kêu đến. Ta trong ngăn kéo có cái bé heo con rối, phía trên có cái phù văn, ai chạm thử liền tốt. Dứt lời, hắn đã nắm cái đồ vặn cửa, về sau kéo một cái, cửa mở. Sau đó, hắn liền sững sờ một cái. Ngoài cửa người kia quả nhiên tựa như là Trần Tiếu nói như vậy, là cả người cao 185 trên đây. Nhìn rất rắn chắc người, về phần hắn chỉnh thể hình tượng, tựa như là một cái dân đi làm, ăn mặc màu đen trang phục chính thức, tóc thua còn tính là lưu loát, rộng lớn trên khuôn mặt, treo một bộ kính mát, nhìn nhã nhặn. Đương nhiên, Tử Lương sẽ không vì một người như vậy mà sững sờ. Hắn sở dĩ sửng sốt, là bởi vì cái này người hắn gặp qua. Thậm chí không đơn thuần là gặp qua, mà là đánh qua. Mấu chốt nhất là, cái này người cũng đã tại tháp Babel kế hoạch bên trong. Liền chết đi à, người tốt, Tử Lương tiên sinh, lần đầu gặp mặt, ta gọi Clark Kent, tốt à, coi như hắn không được tự giới thiệu. Tử Lương cũng biết hắn kêu cái gì, hơn nữa còn biết rõ hắn là cái phóng viên. Nhậm chức tại Tinh Cầu Nhật Báo, mà cái này thân quần áo lao động cùng kính mắt phía sau thì là một bộ vẽ lấy cực đại S màu lam quần áo bó. Superman, Tử Lương nhíu nhíu mày, hỏi, hắn không biết trước mặt cái này Superman đến cùng là thế nào cái tình huống. Hắn thuộc về phương diện nào, là bằng hữu của mình, vẫn là địch nhân, mà đột nhiên, Superman tựa hồ liền xem thấu Tử Lương ý nghĩ đồng dạng. Vừa cười vừa nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi chắc chắn đang nghĩ, ta là bằng hữu của ngươi, vẫn là địch nhân, đúng không? Rất không may, ta là địch nhân của ngươi, ta sinh ra ở vị diện này, tự nhiên, cũng sẽ chết ở chỗ này. Còn có, ta nói, ta là Clark Kent, mà không phải trong miệng ngươi cái đó Superman. Tử Lương nhíu nhíu mày. Hắn nghe không hiểu đối phương ý tứ. Tốt a, chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng là theo ta được biết, ngươi cũng đã chết mới đúng a. Superman cười, đương nhiên, ta cũng chưa từng có nói qua, ta hiện tại còn sống. Dứt lời, Superman trong mắt lập tức nổi lên một trận màu đỏ tươi. Tử Lương đương nhiên biết rõ đây là cái đó, nhiệt lực ánh mắt, Superman công kích cường đại nhất một trong phương thức. Mẹ nó, hắn còn chưa kịp mắng lên một câu, một đạo đáng sợ cực nóng lực lượng liền trực tiếp đánh vào Tử Lương trên thân, trực tiếp đem hắn đẩy lên bệnh viện cuối hành lang. Hỗn đàn, chuyện gì xảy ra? Thoáng một cái, người phía sau đều sững sờ. Cái này không hiểu thấu liền xuất hiện công kích tới cũng quá đột ngột. Bất quá, đám người này phản ứng cũng không chậm. Một nháy mắt, Constantine liền dùng ma pháp đem Tử Lương bao vây lại, chống lại hướng về sau lực trùng kích, đồng thời cũng ngăn trở đại khái một giây đồng hồ nhiệt lực tầm mắt chính diện oanh kích. Đồng thời, Bạch Hùng cũng vừa sải bước ra, đi vào phía trước nhất, hai tay khoanh, đỉnh lấy nhiệt lực ánh mắt từng bước một đi hướng cửa bệnh viện. Sau đó, một tiếng, liền đem cửa chính đóng lại, mà cái kia nhìn đã có chút rỉ sét cửa sắt, vậy mà liền dạng này, đem nhiệt lực ánh mắt cho ngăn cách đến ngoài cửa, làm sao khiến cho, tên kia là Superman a? Hắn không phải đã chết à? Constantine la hét, ếch, còn không biết, tóm lại trước tiên đem ta buông ra. Queen, giúp đỡ chút, ta năng lực khôi phục có chút không chịu nổi. Tử Lương có chút chật vật nói. Constantine đem Tử Lương phóng tới trên mặt đất, cho dù là nhìn quen tàn nhẫn hình tượng hắn, cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Giờ phút này, Tử Lương lồng ngực đã toàn bộ hòa tan, tiêu hồ xương cốt cùng huyết nhục hỗn tạp cùng một chỗ, giống như là bị nhiệt độ cao tinh luyện về sau nước thép đồng dạng. Mặc dù thân thể của hắn đang không ngừng tái sinh, nhưng là cái kia nhiệt độ cao lại đem tái sinh về sau nhục thể lần nữa hòa tan. Đây cũng chính là Tử Lương, nếu như mình mới vừa rồi bị bắn tới, cái kia đoán chừng hiện tại đã chết không thể chết lại. Queen giao hạ thân, đem để tay đến Tử Lương trước ngực, tập hợp lấy hai người lực lượng, mới rốt cục đem vết thương cho phục hồi như cũ. Hô, Tử Lương rốt cục thở ra một hơi, thật sự là đáng sợ. Cái này không mặc áo choàng, Clark Kent, tựa hồ so trước đó chúng ta gặp phải cái kia Superman còn muốn lợi hại hơn. Đột nhiên, oanh, một tiếng vang thật lớn, liền đến từ ngoài cửa. Xem ra, Superman đã bắt đầu đục bệnh viện cửa chính. Này này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Chúng ta tựa hồ không có chiêu hắn chọc hắn đi. Tử Lương lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá ngươi có thể yên tâm. Bệnh viện của ta là tuyệt đối an toàn, hắn tuyệt đối vào không được. Vừa dứt lời, oanh, một tiếng so vừa rồi càng lớn tiếng vang, bệnh viện cửa giống như xuất hiện một tia vết rách. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.